Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, ta Tô Liệt. Xứng sao? Đột nhiên hai cái màu đỏ thiếp mời trực tiếp để rất nhiều hào môn vương tộc ra sức dụi dụi con mắt, nguyên một đám tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này lại là cái gì tình huống? Bây giờ Triệu thị vương tộc cái gì cục thế, là cá nhân đều có thể thấy rõ, mà cái kia Sở Lăng Tiêu càng bất quá là một cái trông thì ngon mà không dùng được cuồng vọng tự đại người. Kim Lăng Chu thị vương tộc cùng Phổ thị vương tộc uống lộn thuốc sao vậy, mà dưới loại tình huống này thế mà trắng trợn phát ra tiếng chỗ đứng Sở Lăng Tiêu. Cái này hai đại đế đô vương tộc lão tộc trưởng có phải hay không lớn tuổi, não tử hồ đồ rồi, làm sao tùy ý hậu bối hồ nháo đâu? Cái này rõ ràng muốn đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a. Kim Lăng Chu thị, Phổ thị, cái này trong hồ lô muốn làm cái gì, bọn họ đây là muốn làm gì? Phương Bắc rất nhiều đế đô vương tộc lão tộc trưởng một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái này hai thì tin tức, trên mặt đều là lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Bây giờ Kim Lăng loại này cục thế, cái này hai đại gia tộc hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi. Đợi Triệu thị vương tộc nguyên khí đại thương về sau, Cơ Thắng Long chắc chắn sẽ thối lui, bởi vì hắn muốn chỉ là một cái tuyên cáo Lạc Dương Cơ gia thành là thứ nhất đế đô vương tộc thời cơ. Đến khi đó, Triệu Vĩnh Xương hồn về Tây Thiên, mà Sở Lăng Tiêu cho dù sau lưng có lão quái vật bảo vệ lấy, nhưng ở Cơ Thắng Long, Võ Chấn Thiên hai đại cao thủ trước mặt, chỉ có con đường trốn. Cái kia kể từ đó, Triệu thị vương tộc chẳng phải là như cái thớt gỗ lên thịt cá, đem mặc người chém giết cùng thuộc Kim Lăng bốn đại bá chủ một trong Dương thị vương tộc. Nhiều thông minh a, án binh bất động, không nói một lời, liền đợi đến thu có sẵn. Dân gian có một câu nói đùa, năm thắng cục, năm cũng sẽ không nằm sao? Kim Lăng Chu thị, Phổ thị, cái này hai đại đế đô vương tộc muốn tìm chết, cũng không phải như thế cái muốn chết pháp a. Thật sự cho rằng Sở Lăng Tiêu là nhân vật như thế nào, chẳng lẽ lại hắn là trôi nổi tại Kim Lăng, ở tại Côn Lôn Tuyết Sơn cấm địa vị đại nhân kia sao có thể thay đổi càn khôn biết được đỏ thắm? Phổ hai đại đế đô vương tộc vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt hướng Sở Lăng Tiêu cúi đầu xưng thần. Cơ Thắng Long cảm thấy ngoài ý muốn ở giữa, lạnh lùng nhẹ hừ một tiếng, thứ không biết chết sống lại dám cùng ta Lạc Dương Cơ gia đối nghịch, đợi ta diệt cái kia Sở tiểu tử. Kim Lăng cổ đô, cái này hai đại vương tộc cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Chỉ là chỉ có tông sư thất khí cảnh trấn giữ đế đô vương tộc, lại cũng dám xem thường Lạc Dương Cơ gia, nếu là an an tĩnh tĩnh là một cái hưu quạnh vương tộc, chưa chắc không thể các loại Triệu thị vương tộc diệt về sau, cho phép các người chia cắt nó nội tình. Đã như vậy không biết tốt xấu, đừng trách lão phu đại khai sát giới. Hắn Cơ Thắng Long chính là đương đại đế đô vương tộc thế lực bên trong, vì chỗ không nhiều còn sống ở thế gian lão tổ cấp nhân vật, chính là bây giờ đệ nhất vương tộc Diệp thị lão tộc trưởng Diệp Hà Đồ. Thấy hắn đều muốn nắm vãn bối chi lễ. Kim Lăng hai đại vương tộc lại vì hướng một cái mới ra đời tiểu tử phản chiến đối mặt, cũng không tiếc muốn chọc giận hắn. Cái này nói rõ là tại đánh hắn tấm mặt mo này. Hướng đời này người tuyên bố, đường đường Lạc Dương Cơ gia lão tổ Cơ Thắng Long, chỉ nửa bước đã bước vào chí tôn cảnh cường giả, lại còn không bằng một cái gọi Sở Lăng Tiêu người trẻ tuổi. Đêm đó, liền có người phát hiện, Lạc Dương Cơ gia cơ hồ đem tất cả cao thủ đều phái ra ngoài, trong đó càng là có một tôn thất khí cảnh đại tông sư. Nhất thời khiến cho mọi người rất cảm thấy chấn kinh, tăng thêm Cơ Thắng Long, Lạc Dương Cơ gia lại có hai tôn đại tông sư tọa trấn. Trong chớp nhoáng này để vô số người làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hai tôn đại tông sư, có cái nào đế đô vương tộc có thể xuất ra như vậy nội tình người tin tức này? Phương Bắc chi địa, rất nhiều vương tộc làm trầm mặc, Diệp Hà Đồ đều trừng lớn hai mắt, một mặt quá sợ hãi, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, Lạc Dương Cơ gia lại tọa trấn hai tôn đại tông sư. Xem ra trước kia là bọn họ Diệp thị nhất tộc, quá tự cao tự đại, tự là thứ nhất vương tộc thân phận, khinh thường cái này Phương Bắc chư hùng. Đoán chừng hiện tại Kim Lăng Chu thị vương tộc cùng Phổ thị vương tộc cần phải có chút hối hận đi. Hắn thở dài một tiếng nói, đại cục đã định, Kim Lăng cổ đô từ đó đem chỉ có Dương thị vương tộc xưng bá. Không qua, khiến tất cả trong bóng tối xem náo nhiệt đế đô vương tộc người cảm thấy có chút kỳ quái. Toàn bộ Phương Bắc chi địa đều bởi vì Sở Lăng Tiêu đạo này buồn cười cấm lệnh, thảo luận khi thế ngất trời. Bình thường những cái kia căn bản không đáng chú ý hào môn vương tộc, thậm chí là địa phương tiểu hào môn, cũng dám ỷ vào Triệu thị vương tộc sắp sụp đổ xu thế, tùy ý hướng Cự Long trào phúng. Vì sao độc không thấy Kim Lăng bản địa đâu? Chẳng lẽ là khoảng cách gần, sợ hãi Triệu thị vương tộc sẽ trực tiếp trả thù sao? Lạc Dương Cơ gia, cái kia từ tông sư thất khí cảnh dẫn đầu một đoàn người đi trước cùng Cơ Thắng Long trở về hợp, chiếu cố ý thả chậm tiến lên tốc độ, cần phải lại có một ngày liền có thể đến Kim Lăng. Kim Lăng nháo kịch dẫn động các phương chú ý, chính là Kim Lăng cổ đô phổ thông thị dân đều cảm giác mưa gió đem tuôn, dường như hội có cái đại sự gì muốn phát sinh, giống như ngoài thành cái kia vọng nguyệt sườn núi lên, bình thường tham quan nhân số tại hai ngày này đột nhiên kịch liệt bạo tăng, hoặc là mặc lấy một thân danh quý tây phục, sau lưng có 7-8 cái bảo tiêu tùy thân bảo hộ, xem xét thì có lai lịch lớn trung niên nhân, hoặc là mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, cái cằm giữ lấy râu bạc trắng, khí chàng lăng nhiên lão giả, từng cái đứng chắp tay, một bộ chỉ có tại võ hiệp điện ảnh bên trong mới có thể thấy được võ lâm cao thủ bộ dáng. Vọng nguyệt sườn núi, mọi việc như thế người, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, mà tại một chỗ không khiến người ta chú ý dưới bóng cây, một cái vóc người thẳng tắp nam tử, dựa lưng vào vách đá, hai cánh tay tùy ý thả ở sau ót, một người lười biếng ngồi ở kia, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn lấy thành Kim Lăng phía đông gạch dưới gạch dưới gạch dưới chỗ đó chính là Triệu thị vương tộc phủ đệ phương hướng. Nhìn lấy vọng nguyệt sườn núi lên, những cái kia hướng Triệu thị vương tộc phủ đệ, mắt lộ ra vẻ trào phúng đám người. Nam tử hơi hơi hướng lên nhếch lên khóe miệng, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, trong giọng nói hiện ra vẻ đắc ý, thấp giọng tự nói, năm đó ngươi Triệu thị vương tộc, tại ta trong mắt là cỡ nào cao không thể chạm tồn tại, nhưng bây giờ ta Tô Liệt lại hồi đến rồi, ta muốn để ngươi Triệu thị vương tộc biết, phong thủy luân chuyển, cái kia là các ngươi nhìn lên ta. Vừa dứt lời, một mảnh lá cây bay xuống, dưới bóng cây, cái nào còn có người. Tại 10 phút sau, Triệu thị vương tộc ngoài phủ đệ, xuất hiện Tô Liệt bóng người, nhìn lấy uy nghiêm túc mục, còn có hai cái nặng đến 100 cân sư tử đá, đứng ở phía ngoài Triệu thị vương tộc cửa lớn. Tô Liệt lúc trước cái kia hơi có vẻ lười biếng thần sắc nhất thời biến đổi, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ nhớ lại thái độ. Ta hồi đến rồi, Triệu Vưu Hành, năm đó ngươi cho là ta không xứng với nhà ngươi nữ nhi, đem ta đuổi ra khỏi Kim Lăng. Hiện tại ta cũng muốn nhìn nhìn, bằng thân phận của ta bây giờ, còn xứng hay không đến. Tô Liệt đi vào trước cổng chính, vừa muốn vào cửa, liền bị Triệu thị vương tộc gác cổng cản lại. Thần sắc hắn không chút hoang mang, từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho gác cổng, cũng trực tiếp điểm rõ ràng muốn đem tin giao cho Triệu Vĩnh Xương. Hắn xem xét liền biết rõ, Triệu tộc gác cổng, gặp Tô Liệt một bộ đã tính trước, trong giọng nói lộ ra có lai lịch lớn ý tứ, không dám thất lễ, cáo chi Tô Liệt trước chờ đợi ở đây. Lập tức, Triệu tộc gác cổng liền cầm lấy tin, thẳng đến nội viện đại sảnh, gặp gác cổng rời đi. Tô Liệt cũng không nóng nảy. Hắn thấy, các loại Triệu Vĩnh Xương vừa nhìn thấy thư nội dung trong nháy mắt, khẳng định liền sẽ phân phó người, đem hắn cung cung kính kính mời tiến đến. Lúc này, hắn vừa định muốn ngồi vào bên trong phòng gác cửa lúc nghỉ ngơi. Cái kia cầm lấy hắn tin gác cổng, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà lại nhanh như vậy liền trở lại. Nhất thời, Tô Liệt nội tâm không khỏi cười lạnh. Nguyên lai ngươi Triệu thị vương tộc, cũng không phải là như ta suy nghĩ như thế. Một mực cao cao tại thượng, nguyên lai ngươi cũng có thụ sủng nhược kinh thời điểm a. Đang lúc hắn coi là, khẳng định là Triệu Vĩnh Xương nhìn thư của hắn về sau, khiến người ta vội vàng đem hắn mời đến đại sảnh. Hắn vừa muốn vượt cửa mà vào thời điểm, lại nghe thấy gác cổng, lạnh như băng truyền đến một câu. Chúng ta lão tộc trưởng, để ta nói cho ngươi ba chữ. Tô Liệt không khỏi sững sờ, mặt lộ vẻ hỏi thăm thái độ. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo xoẹt tiếng đóng cửa. Trong không khí truyền đến ba cái thanh âm vang dội, ngươi không xứng. Trong nháy mắt, Tô Liệt sắc mặt, khó nhìn tới cực điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.